Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, Raphael hứng thú. Sờ lên đầu của mình đằng sau, Gabriel không khỏi chừng Aki Tomoya liếc mắt, không muốn một mực gõ ta đầu. Sẽ không cao, lại nói, bay trên trời làm sao vậy? Thiên sứ ở trên trời không phải chuyện rất bình thường sao? Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya lại có loại không phản bác được cảm giác. Bất quá ở một bên Viner lại quệt miệng nói ra. Cũng không biết là ai lần trước bởi vì bay trên trời trừng phạt bị chụp tiền sinh hoạt. Kém chút khóc lên, trong lúc nhất thời Gabriel không khỏi không lời nào để nói. Theo sau nhào tới Viner trên thân. Cùng nàng đùa giỡn, nhìn xem một lát hẳn là phân không ra thắng bại hai người. Aki Tomoya không khỏi nhếch miệng, theo sau đem tầm mắt chuyển rời đến thần sắc tựa hồ có chút thất vọng Raphael trên thân. Raphael cũng trong nháy mắt cảm giác được không ổn, ngay tại nàng chuẩn bị chạy chậm đến rời đi thời điểm. Aki Tomoya chạy tới nàng trước mặt. Theo sau vươn tay không ngừng nắm kéo hai má của nàng. Làm gì à? Tại dạng này xuống cho dù là ta cũng muốn tức giận. Giả bộ lấy phẫn nộ. Raphael không khỏi trừng mắt Aki Tomoya nói ra. Sinh khí, vừa vặn lừa gạt Satanichi uống rượu muốn xem náo nhiệt. Ta còn không có sinh khí. Ngươi tức cái gì? Cái gì gọi là lừa gạt? Hướng dẫn. Chỉ là hướng dẫn mà thôi. Ngươi bộ dáng này, ta thế nhưng là sẽ mang theo ếch xanh đi nhà ngươi bái phỏng của ngươi. Trong nháy mắt, Raphael thần sắc không khỏi xuất hiện biến động. Làm ơn nhất định tha thứ ta. Ta không phải cố ý. Chỉ là muốn biết Satanichia tử lượng mà thôi. Làm một thiên sứ, Raphael biểu thị chính mình vô cùng thức thời. Dù sao Aki Tomoya thế nhưng là có thể nói được thì làm được. Cầm trong tay ếch xanh đuổi theo chính mình chạy sự tình. Mặc dù không có phát sinh qua, nhưng là Raphael tin tưởng Aki Tomoya tuyệt đối có thể làm ra. Thời gian dài tiếp xúc xuống, Raphael đối với Aki Tomoya tiết tháo thế nhưng là có rất sâu sắc nhận biết. Loại này khi dễ chính mình dáng vẻ như vậy. Nữ tử yếu đuối, lại không có chút nào áy náy người. Raphael biểu thị đi tới nhân gian lâu như vậy. Chỉ có Aki Tomoya một người có thể làm được. Nếu như Raphael là xuyên Việt giả, đoán chừng lúc này trong đầu của nàng sẽ hiện ra cái kia bài triệu ngày bầu trời bài hát. Nhìn xem lúc này khéo léo như thế Raphael, Aki Tomoya trong lúc nhất thời không khỏi có chút không quen. Bất quá hắn tự nhận là chính mình cũng không phải tính toán chi ly người. Thế là liền vuốt vuốt tóc của nàng nói. Nếu biết chính mình sai. Như vậy chiếu cố Satanichia sự tình liền giao cho ngươi. Say rượu đằng sau. Mặc dù bây giờ xem ra nàng rất yên tĩnh. Bất quá lập tức nói không chừng liền nháo đằng. Buổi tối hôm nay ngươi liền cùng nàng ngủ chung thuận tiện chiếu cố một chút nàng. Trong nháy mắt, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Raphael trên mặt vui vẻ thần sắc không khỏi chậm rãi khôi phục. Cùng Satanichia cùng một chỗ ngủ đâu rất lâu cũng không có đâu trong lúc nhất thời. Raphael hận không thể trực tiếp đem nàng ôm đến trên giường. Sau đó thật tốt chơi, khụ khụ khụ, chiếu cố nàng, làm một con vô tư vĩ đại thiên sứ. Tự nhận là... Raphael biểu thị hứng thú của mình cũng chỉ có Gabriel, Satanichia cùng Viner nữa nha. Ngươi sẽ không làm một ít chuyện kỳ quái à. Nhìn xem Raphael lúc này vui vẻ thần sắc. Aki Tomoya không khỏi hỏi. A lạp lạp làm sao có. Ta cùng Satanichia thế nhưng là rất tốt bạn rất thân đâu. Thích nàng còn đến không kịp. Làm sao có thể làm ra chuyện kỳ quái gì. Vừa đi đến Satanichia ngã xuống địa phương đưa nàng sau. Lưng đến trên lưng. La Vai Á một bên cười tủm tỉm nói. Theo sau tại Sebas dẫn dắt phía dưới. Raphael liền dẫn Stanichia rời khỏi. Ngay tại Akitomoya còn muốn nói gì nhiều thời điểm, Mitaka Jin đã giơ bia đi tới bên cạnh mình. Akitomoya không khỏi cười cười. Theo sau cùng hắn cùng một chỗ đụng một ly uống một ngụm lớn. Rất nhanh, có lẽ là bởi vì Akitomoya dẫn đầu cùng uống rượu cùng say sưa không có thời gian quản những người. Khác thời điểm, các nàng cũng lặng lẽ uống. Kết quả là, uống một nửa nhìn xem lúc này đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ mấy người. Akitomoya rơi vào đường cùng chỉ có thể khách mời đi lên người hầu. Đưa các nàng sau lưng đến trong phòng khách. Theo sau nhìn xem vẫn như cũ là tại trên sân thượng Mitaka Jin cùng Suzuha có chút bất đắc dĩ cười. Cười, hắn lần thứ nhất biết mọi người tửu lượng đều là kém cỏi như vậy. Ngoại trừ lúc này ở trên sân thượng người bên ngoài, những người khác tốt một chút hai bình bắt đầu say. Kém một chút một ngụm liền ngã. Nhất là làm Eriri các nàng lần nữa lâm vào say rượu đằng sau. Tìm chính mình muốn hôn hôn ôm một cái thời điểm. Nhìn xem lúc này vẫn như cũ là duy trì thanh tỉnh người ánh mắt. Cho dù là Akitomoya cũng cảm giác có chút đỏ mặt. Bất quá có lẽ chính là lúc này tình cảnh để mọi người có chút xấu hổ. Thế là các nàng liền từng tái cũng tiếp tục uống lên rượu đến. Tựa hồ bộ dạng này liền có thể quét dọn xấu hổ đồng dạng. Ta mang theo Misaki trước hết về nhà. Các nàng liền nhờ ngươi à tương đương, Mitaka Jin không có say. Tại tăng thêm nhà cách nơi này thật sự là gần. Cho nên liền không định ở chỗ này dừng lại. Về phần những người khác, Mitaka Jin cảm giác lưu tại nơi này tương đối tốt chút. Cần ta cùng ngươi tại uống một hồi sao? Nhìn xem lúc này ngồi tại trên sân thượng một người uống rượu Akitomoya. Amon Suzuha không khỏi cười tủm tỉm cầm lên một bình bia hỏi. Vẫn là không muốn rồi đi. Ta cũng không muốn lập tức lưng cõng ngươi trở về phòng. Mặc dù thời gian rất lâu không uống rượu, nhưng là đối với mình tửu lượng, Akitomoya hay là vô cùng tự tin. Dù sao thể chất cao như vậy cũng không phải trắng thêm. Cắt tương đương không nên xem thường ta. Ở chung quanh người bên trong ngoại trừ thúc thúc bên ngoài, ta thế nhưng là có thể nhất uống. Một hai kiện bia với ta mà nói tựa như là uống nước đồng dạng. Một ngụm đem một bình bia uống vào. Suzuha một bên cười tủm tỉm nhìn xem Akitomoya nói ra. Bộ dạng này à, vậy liền uống một hồi đi. Rất lâu không có đụng vật này. Hiện tại xem ra thật đúng là rất muốn nó đâu. Ngồi xuống Suzuha trước mặt, Akitomoya một bên uống rượu vừa cười nói ra. Muốn là ta lão ba biết ngươi mang theo ta uống rượu, đoán chừng sẽ cầm lấy trong nhà đao đuổi theo ngươi chặt a. Dường như nhớ ra cái gì đó, một bên uống rượu, Suzuha không khỏi một bên che miệng cười nói. Rõ ràng là ngươi mang theo ta uống rượu có được hay không tương đương, vươn tay gảy một cái Suzuha cái chán. Akitomoya không khỏi lắc đầu nói ra. Ngươi nói hắn sẽ tin ngươi sao? Tin ngược lại là không có. Bất quá Hashida tửu lượng kém như vậy. Không nghĩ tới Suzuha ngươi tốt như vậy à. Nghĩ đến bị nửa bình bia quật ngã Hashida. Akitomoya nhìn xem Suzuha bỗng nhiên cảm giác có chút kinh ngạc. Có lẽ là bởi vì mẫu thân tửu lượng tốt à. Nghe mụ mụ nói mỗi lần tại tham gia một ít vui mừng chuyện thời điểm, lão ba đều là muốn uống rượu, nhưng là mỗi lần đều là uống liền say. Đằng sau mỗi lần đều là mụ mụ đem hắn cõng trở về. Cõng trở về, nghĩ đến Hashida dáng người, Akitomoya không khỏi hơi kinh ngạc nói. Nghĩ gì thế, lúc kia lão ba đã gầy xuống, trợn nhìn Akitomoya liếc mắt đằng sau. Suzuha không khỏi cười tủm tỉm nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.